Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, trong Thái Hư Giới nhấc lên gợn sóng. Chỉ là, cái này thập tinh sát thần lại là cái gì ý tứ? Thạch Hạo không phải đã là 10 vạn người chém sao? Làm sao, qua 100,000 liền muốn về không? Từ đầu tính toán sao? Chỉ có Thạch Hạo biết, cái này thập tinh sát thần là chỉ tại hắn trong Thái Hư Giới chân chân chính chính giết 10 người. Không tốt, một tên mới đăng thánh vị cường giả cấp tốc lướt đi tới. Mau bỏ đi, mau bỏ đi, trước đó bị Tu La oanh sát mấy người, tại trong hiện thực cũng là chết đi, trở thành không có linh hồn thể xác. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là khắp cả người phát lạnh, làm sao có thể, nhưng là, người này sẽ báo cáo sai quân tình, cô ý nói dối sao? Sẽ không, tất cả mọi người nhận ra, người này là Hỏa Tầm Tôn giả môn hạ, tuyệt không có khả năng khuynh hướng Thạch Hạo, cho nên, đây là sự thực, trời ạ, Thạch Hạo lại có thể ở trong Thái Hư Giới giết người. Là, nơi này đều là trí tuệ hơn người tồn tại, lập tức phản ứng lại, nhất định là Tu La vừa rồi lấy được bảo vật. Thập tinh sát thần, là chỉ hắn chân chính giết 10 người. Ồ, thao, lần này Tu La thật muốn nghịch thiên, trở thành sát thần, chạy mau. Lập tức, những cường giả này đều là đã mất đi lực lượng, vội vàng quay đầu liền chạy. Bọn hắn đem Thạch Hạo giết thì như thế nào? Đối phương nhiều lắm là chính là tổn thất một chút tinh thần lực. Nhưng nếu là bị Thạch Hạo đánh giết đâu? Vậy liền chết thật a. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về kia mấy cái tiếp thiên lộ cường giả đuổi theo. Ở chỗ này, hắn có thể đem tiếp thiên lộ đều là bạo ngược. Chỉ khi nào làm cho đối phương chạy đến tiếp thiên lộ khu vực, hay là đi tới thế giới hiện thực, hắn cũng chỉ có thể quay người mà chạy, nhìn xem có thể hay không thừa cơ hội này xử lý một hai cái. Giết cường giả như vậy, dù là thập tinh thế lực đều muốn thịt đau không gì sánh được. Để cho các ngươi truy sát ta, móa, coi là tiểu gia không có tính tình. Thạch Hạo đuổi, đây chính là đăng thánh vị khu vực, tiếp thiên lộ cũng không có thể phát huy ra tốc độ cao nhất. Cho nên hắn hoàn toàn khả năng đuổi được người, cũng cho đả kích chí mạng. Quả nhiên, tốc độ của hắn càng nhanh, cái này khiến những tiếp thiên lộ cường giả kia kinh hãi. Nhưng bọn hắn vào lúc này nhưng không có bối rối, mà là cùng nhau quay người, hướng về Thạch Hạo chống đỡ mà đi. Môi lạnh, răng vong, lại nói, bọn hắn hiện tại là một cái liên minh, cần đồng tâm hiệp lực. Mà lại, bọn hắn liên thủ, chưa hẳn liền so Thạch Hạo yếu đi. Quả nhiên, bọn hắn vừa đánh vừa lui. Mặc dù không có mặt khác đăng thánh vị hỗ trợ, có chút nhỏ rơi xuống hạ phong, nhưng hoàn toàn có thể trèo chống bọn hắn lui về tiếp thiên lộ khu vực đi. Đến lúc kia, nếu như Thạch Hạo còn dám truy sát mà nói, vậy hắn chính là tự tìm đường chết. Đoạt trên tay hắn quyền sáo, đem phản sát, không bao lâu, bọn hắn khoảng cách tiếp thiên lộ khu vực đã là càng ngày càng gần. Tu La, ngươi còn có thể uy phong bao lâu? Mấy cái kia tiếp thiên lộ đều là xâm nhiên nói ra. Quá mất mặt, thế mà bị một người thấp hai cái đại cảnh giới truy sát. Làm sao chịu nổi, ngươi còn dám đuổi tới, liền để ngươi chết. Thạch Hạo trong mắt tất cả đều là sát ý. Hắn duỗi ngón hướng về trong đó một tên tiếp thiên lộ cường giả điểm tới. Băng cực thần quang, đây là hắn luyện hóa tiến thể nội ngoại vật. Không biết có thể hay không ở trong Thái Hư Giới sử dụng. Hiu, một vệt ánh sáng đánh ra. Nhanh như lưu tinh, có thể mấy tên cường giả kia thấy một lần. Vội vàng liên thủ đánh tới. Cái này băng cực thần quang thật là đáng sợ, để bọn hắn đều là cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Giống như tử thần đem liêm đao đều là đỡ đến trên cổ. Thạch Hạo hừ một tiếng, lại thi triển cửu tự chiến pháp, vô tự quyết đi. Băng cực thần quang quá nhanh, nhanh đến mấy cái kia tiếp thiên lộ cường giả nhất định phải dừng lại chống đỡ. Bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không chạy nổi cực thần quang, sẽ bị sinh sinh oanh sát. Nhưng bọn hắn dừng lại một cái này, liền cho Thạch Hạo đại bảo phát cơ hội. Vô tự quyết mặc dù tốc độ muốn hơi chậm, nhưng các ngươi nếu ngừng lại, vậy dĩ nhiên liền có thể đánh tới. Thạch Hạo vọt tới, lại dùng một cái đại chiêu, tinh không phong bảo, oanh, băng cực thần quang dẫn đầu nổ tung, đưa cho mấy cái kia tiếp thiên lộ áp lực cực lớn. Mà vô tự quyết, tinh không phong bảo liên tiếp đánh tới, chỉ là nhìn chằm chằm một người ra tay, một cái băng cực thần quang liền để những tiếp thiên lộ kia quá sức. Liên thủ chi thế cũng táo phá hỏng, tiếp xuống hai cái đại chiêu. Tên kia tiếp thiên lộ phải tự mình tới chặn, làm sao cản, lấy mạng cản, oanh, oanh, oanh, lực lượng kinh khủng sôi trào, bạo tạc, sau đó liền gặp tên kia tiếp thiên lộ cường giả bị sinh sinh đánh nổ. Hóa thành toái quang, chết rồi, chân chính phải chết vong. Còn lại tiếp thiên lộ dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng quay đầu liền chạy. Thạch Hạo không có truy kích, một hơi liên tiếp nổ tung ba cái đại chiêu. Hắn cũng cần thở một ngụm. Bất quá, lần này hẳn là giết đến những thập tinh thế lực kia muốn rỉ máu. 10 tên đăng thánh vị, một tên tiếp thiên lộ. Tổn thất như vậy là bực nào to lớn. Rảo bước tiến lên đại tế thiên về sau. Cái nào không phải vô cùng chân quý tài nguyên. Tổn thất một cái đều đại biểu cho tiền kỳ to lớn đầu nhập trôi theo dòng nước. Cho nên, lần này những thập tinh thế lực kia thật sự là thua thiệt lớn. Thạch Hạo cũng thối lui ra khỏi thái hư giới. Hắn cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bất quá, lui ra ngoài đằng sau, hắn phát hiện sát lục chi chỉ cũng không có bị hắn mang ra. Cũng thế, tại trong hiện thực giết người, vốn là đã chết hoàn toàn. Còn cần sát lục chi chỉ sao? Hắn bắt đầu tiêu hóa cuộc chiến đấu này cảm ngộ. Đây đối với hắn đột phá 10 tế là có chỗ tốt to lớn. Mà ở trong thái hư giới, thì là nhấc lên một trận đại phong bạo. Trải qua thời gian dài, trong thái hư giới đều là tuyệt đối hoàn toàn. Nhiều lắm là chính là người còn không có tu đến đại tế thiên. Đắc tội cường giả, bị sinh sinh giam ở trong đó. Hao tổn đến nhục thân chết héo, linh hồn tự nhiên cũng đi theo tiêu vong. Thế nhưng là, chuyện này chỉ có thể xem như gián tiếp giết người. Trực tiếp giết người là không thể nào. Thẳng đến lần này Thạch Hạo ở trong thái hư giới đại khai sát giới, lại làm cho đám người chấn kinh. Nguyên lai, trong thái hư giới cũng có thể giết người. Điều này khiến cho sóng to gió lớn. Về sau lại tiến thái hư giới, không phải ai ai cảm thấy bất an sao? Đây là cõi yên vui sao? Có thể cho mọi người buông ra luận bàn sao? Rất nhanh liền có một loại luận điệu hình thành, để Thạch Hạo giao ra món kia có thể giết người bảo vật. Do các đại năng liên thủ đến xử lý, mặc kệ là hủy đi, hay là vĩnh viễn phong tồn, vật như vậy không nên xuất hiện tại thái hư giới. Thạch Hạo nếu là cự không đáp ứng, vậy sẽ phải trở thành toàn thế giới công địch. Ai tại trong hiện thực phát hiện hắn, đều có nghĩa vụ tiến hành báo cáo. Do các đại năng xuất thủ tiến hành bắt, đánh giết, tại người hữu tâm thôi động phía dưới. Dạng này luận điệu phi thường có thị trường, có thể ở trong thái hư giới giết người. Chuyện này quá đáng sợ. Ai cũng không muốn vào nhập thái hư giới. Có người có thể uy hiếp đến mình sinh mệnh. 10 ngày sau, Thạch Hạo trọng tiến thái hư giới. Lập tức nhận được vô số tin tức. Thật nhiều, thậm chí không phải 73 nhà thập tinh thế lực kia gửi tới. Chỉ là bị người mê hoặc yêu cầu hắn giao ra món bảo vật kia. Thạch Hạo khịt mũi coi thường. Tại thái hư giới giết người chịu không được.